Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, 850, chương 850 Chiêu Ca Công Chúa. Chẳng sợ bởi vì thành quỷ hồn đối chính mình sinh thời việc đã là mơ hồ. Nhưng ký chủ lại bởi vì chấp niệm còn có chút hứa mơ hồ ký ức, vô pháp tới gần Chiêu Hòa Hoàng đế. Nàng liền ở Chiêu Hòa Hoàng đế thường xuyên xuất hiện uyển phi trong điện bồi hồi. Trong cung nháo quỷ, không ngừng một lần kinh hách Chiêu Hòa Hoàng đế sủng ái nhất tiểu công chúa. Trong cung nhắn lại nổi lên bốn phía, đại gia nói quỷ biến xác. Chẳng sợ Chiêu Hòa Hoàng đế không tin quỷ quái, nhưng nhìn đến chính mình thịt hô hô tiểu nữ nhi bị dọa gầy thành da bọc xương, hắn đáy lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ, vì trấn cái gọi là trong cung yêu ma. Uyển phi cấp Chiêu Hòa Hoàng đế đề cử một cái không nổi danh đạo sĩ, này đạo sĩ tuy rằng không nổi danh, nhưng pháp lực cao thâm, trực tiếp đem ký chủ oan hồn phong ấn tại Chiêu Hòa Hoàng đế vì nàng xây cất Nhật Nguyệt Điện nội. Trụ lương không được siêu sinh, cũng vô pháp đi ra ngoài tai họa người khác. Nàng từ cái kia đạo sĩ lải nhải trong miệng biết được, ở người khác trong mắt, nàng chính là cái tai họa mọi người tâm địa ác độc ác phụ. Nàng là người người chán ghét, mỗi người muốn tránh yêu ma quỷ quái, ký chủ không cam lòng. Nàng dùng hết toàn lực che chở ca ca hủy hoại nàng hết thảy, đem nàng đẩy vào địa ngục. Kết quả là hắn vỗ vỗ tay xoay người tới rồi nữ nhân khác trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Nhưng nàng lại muốn ở cô tịch rét lạnh trong bóng đêm gánh vác hết thảy ô danh, kia đạo sĩ cuối cùng đem nàng từ cây cột phóng ra, tưởng đẩy nàng tiến vào luân hồi lộ. Nhưng nàng lại không chịu, nàng này một đời hết sức vinh hoa, cũng hết sức nhục nhã, nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nàng hết thảy đều bị nàng đầu quả tim thượng ca ca dẫm lên dưới chân. Nàng không cam lòng cứ như vậy đem hết thảy đều hóa thành mây khói, một lần nữa sống một đời. Nàng không bao giờ sẽ dễ dàng đem chính mình phía sau lưng, đem chính mình tín nhiệm giao cho bất luận kẻ nào. Minh ca dung hợp ký chủ ký ức, chỉ cảm thấy đại não đau đớn vô cùng. Nàng không có lại tiếp thu chủ cốt truyện. Chủ cốt truyện hao phí nàng tinh thần lực không nói, còn sẽ ở nàng thần thức lưu lại khó có thể phục hồi như cũ thương, lệnh nàng vô pháp tu luyện tinh thần lực. Hơn nữa trải qua nhiều, Minh ca cảm thấy chủ cốt truyện có đôi khi kỳ thật cũng không quan trọng. Lúc này đây vị diện nam nữ chủ khẳng định sẽ là Uyển phi cùng Chiêu Hòa Hoàng đế. Từ ký chủ những cái đó trong trí nhớ, Minh ca có thể nhận thấy được vị này Uyển phi trước sau khác nhau như hai người. Thu Phong viện Uyển phi quả thực liền như thoát thai hoán cốt giống nhau, căn bản không phải lúc trước Uyển phi đoạt xá hoặc là xuyên qua người. Minh ca đối này đó đều không có hứng thú. Nàng dung hợp ký chủ ký ức, cuối cùng là đã biết chính mình hai ngày này vì cái gì tay chân nhược đề không thượng nửa điểm kính đạo. Nguyên lai là nàng gân tay gân chân đều bị Chiêu Hòa Hoàng đế động tay chân, ký chủ còn nghĩ hộ hào Khâu gia người một nhà, bình thường gả cho Khâu Dương đâu, hiện giờ Khâu Dương cũng đã chết, nghĩ đến hiện giờ tình cảnh, Minh ca thật muốn mắng một tiếng nương chứng, cảm thụ một chút linh khí, bởi vì Phật ánh sáng duyên cớ, nàng như cũ có thể cảm nhận được linh khí. Cũng như cô có thể tu luyện, nhưng là tiến cử thân thể linh khí tất cả đều bị Phật ánh sáng hấp thụ, tu luyện tinh thần lực tuy rằng cũng có thể hành, nhưng giới hạn trong được không mà thôi. Ký chủ tay chân nếu là có linh khí dễ chịu, khẳng định còn có thể khôi phục đến trạng thái bình thường, đáy lòng thở dài. Minh ca cảm thấy chính mình chưa bao giờ có nào một lần như hiện tại như vậy chán ghét ký chủ chán. Ghét người nọ, có lẽ là bởi vì đều là công chúa. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau đều có bảo hộ người. Tính lên, nàng so ký chủ muốn may mắn rất nhiều. nàng đệ đệ vẫn luôn đều đãi nàng như trưởng bối giống nhau. Nơi chốn tôn kính nàng, yêu quý nàng, nhưng ký chủ bảo hộ cái này ca ca lại là toàn bộ một lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang. Hắn hủy hoại ký chủ hết thảy, hắn vì ký chủ tẩy não, lệnh ký chủ rốt cuộc đối chính mình như vậy vận mệnh thỏa hiệp thời điểm. Hắn lại vỗ vỗ mông xoay người đi nữ nhân khác trong lòng ngực tìm kiếm cứu rỗi. Đem ký chủ một người ném vào tại chỗ, người nam nhân này. Minh Ca cảm thấy thiên đao vạn quả đều không đủ tích, ký chủ đối chiêu hòa hoàng đế tâm tư thực phức. Tạp, cái này ca ca nàng đương đệ đệ giống nhau bảo hộ. Nàng vì hắn có thể sống sót, vì hắn có thể ngồi trên này đế vương chi vị chút xuống vô số tâm huyết. Hắn là nàng kiêu ngạo, chính là cái này kiêu ngạo lại quay đầu kéo nàng vào địa ngục, hận cùng oán đều không thể nói thanh. Ký chủ đáy lòng kia phân chấp niệm, một lần nữa sống một lần. Ký chủ thậm chí không nghĩ tới đem cái này hủy hoại nàng chiêu hòa hoàng đế bóp chết ở nôi. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn bảo trì khoảng cách, không hề quản hắn, mặc hắn chính mình đi đi hắn cây củ ấu lộ, ký chủ nghĩ tới một cái bình thường sinh hoạt. Nàng tưởng giữ được chính mình thân là công chúa vinh quang cùng kiêu ngạo. Nàng tưởng hộ hảo nàng chính mình kia một thân lông chim. Nàng muốn gả tiến Khâu gia bình thường sinh nhi dục nữ, cùng Khâu Dương ân ái cả đời, nhưng rõ ràng ký chủ này đó tâm nguyện đều không thể thực hiện, Khâu gia mãn môn sao chàm. Khâu Dương cũng đã chết, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Minh Ca đáy lòng có như vậy trong nháy mắt mê mang. Nhưng lập tức nàng liền áp chế trong lòng những cái đó tạp niệm. Bắt đầu tiếp tục tu luyện quang minh chú, chẳng sợ linh khí vô pháp ở đan điền tích góp. Nhưng chỉ cần Phật ánh sáng linh khí hấp thu đủ rồi, về sau liền sẽ không lại phát sinh loại tình huống này. Chính yếu chính là dẫn khí nhập thể thời điểm, linh khí từ trong thân thể tiến vào ngẫu nhiên trải qua gân tay gân chân chỗ, có trợ giúp nàng gân tay gân chân khép lại, chiêu hòa hoàng đế hạ lâm triều. Tự nhiên là lại cùng Minh Ca cùng nhau dùng bữa. Hắn mỗi ngày công vụ bận rộn, nhưng mà tự cấp Minh Ca uy cơm chuyện này thượng cực có kiên nhẫn, Minh Ca cũng không có kháng cự. Hắn uy thực, nàng hiện giờ không có nửa điểm năng lực cùng chiêu hòa hoàng đế đối kháng. Lúc này giảng cốt khí không phải nàng phong cách, nhưng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền nhớ tới thật lâu trước kia. Có người cho nàng giảng quá nuôi nấng một con chim nhi chuyện xưa. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là kia chỉ bị chiêu hòa hoàng đế nuôi nấng điều, ăn cơm xong, chiêu hòa hoàng đế đem Minh Ca ôm ở sân bên ngoài. Đã có cung nhân đem trường kỷ dọn ở bên ngoài. Chiêu hòa hoàng đế cùng Minh Ca ngồi ở một chỗ. Hắn nhìn lâm triều những người đó trình lên tới sổ con. Thường thường quay đầu ngó liếc mắt một cái Minh Ca, Minh Ca mới vừa dung hợp ký chủ ký ức. Đã biết ký chủ những cái đó tâm nguyện nàng cũng vô pháp hoàn thành. Đáy lòng phân phân loạn loạn thật sự khó chịu, thả này thân thể thể chất hiện giờ đặc kém, khóa lại trong chăn nàng trên mặt huệ hoài híp mắt ngủ gật. Chẳng sợ biết chiêu hòa hoàng đế ánh mắt ở trên mặt nàng, nàng cũng không lắm để ý, chiêu hòa hoàng đế nhéo nhéo nàng gò má. Suy nghĩ cái gì? Minh Ca gò má ăn đau nhíu mày, không đợi nàng trả lời. Chiêu hòa hoàng đế đã đang nói, là suy nghĩ Khâu Dương. Trong giọng nói mang theo một tia lãnh ngạnh, Minh Ca đầu ngửa ra sau ỉ ở gối dựa thượng. Nàng như cũ nhắm chặt hai mắt, nghe xong chiêu hòa hoàng đế nói, trên mặt cũng không vội. Ta đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, chiêu hòa hoàng đế khi còn nhỏ vì ở cái này trong hoàng cung sinh tồn, thường thường giả ngu bán si, hiện giờ thành đế vương, khi còn nhỏ sự tình với hắn mà nói chính là cái hắc lịch sử, là cái không thể xốc lên sỉ nhục. Này nói chuyện cũng chính là Minh Ca, nếu là người khác sáng sớm đã bị hắn kéo vào tiêu diệt sổ đen. Miêu, canh ba đến, hết chương.